Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Hạ Khôn. Cổ Linh Tông di chỉ, nặng nề tử khí chỗ sâu, khó chịu có trầm thấp tiếng giống truyền vang ra. Quỷ dị chính là, thường cách một đoạn thời gian, chính là sẽ có cực kỳ thê lương tiếng kêu, đem những cái kia tiếng giống che giấu đi. Đông đảo thi linh, đang nghe tiếng giống này đằng sau, đều là một trận rối loạn. Càng có một ít thi linh, nương tựa theo trời sinh cảm giác, hướng về thê lương tiếng kêu chỗ ẩn núp mà đi. Một cái thực lực tại hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong thi linh, vòng qua di chỉ một ngọn núi, chậm rãi đi tới thê lương tiếng kêu chỗ. Đây là một cái lõm bồn địa, trên mặt đất còn có lưu lại mùi máu tanh, còn lại vết tích lại là không có chút nào lưu lại. Cái này thi linh hai mắt chớp động quang mang, trời sinh đối với tử vong có linh mẫn cảm giác, nó không có tại hướng phía trước xâm nhập một bước, mà là lựa chọn lặng yên không tiếng động rút đi. Nhưng mà ngay tại nó xoay người sát na, lại là có một bàn tay theo nó hậu phương đột nhiên nhô ra, kẹt. Một giây sau, một cái đầu lâu chính là ùm ụp ụp lăn xuống xuống. Người xuất thủ là một vị thanh niên, khí tức của hắn chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Người này chính là Dương Trần, thứ 235 cái. Dương Trần nhìn qua dưới chân thi linh, trong miệng lẩm bẩm. Đúng vậy, đây là hắn tại di chỉ bên trong đánh chết thứ 235 con thi linh. Mặc dù hắn lưu tại di chỉ mục đích chủ yếu là muốn bồi dưỡng đạo linh, nhưng mà thời gian nhàn hạ, Dương Trần lại là phát huy trọn vẹn nơi đây năng khiếu, đến tiến hành một chút săn giết thí luyện. Từ hắn dùng gọn gàng thủ đoạn đánh giết đây là thi linh, chính là có thể nhìn ra cái này 10 tháng săn giết thí luyện thành quả là cỡ nào rõ rệt. Trừ cái đó ra, Dương Trần còn nghiên cứu đan đạo cùng trận đạo, lĩnh ngộ cũng là rất nhiều. Mà trong đó nhất làm cho hắn mừng rỡ lại là ngũ hành kiếm thức thứ tư hậu thổ thức. Trong khoảng thời gian này, thành quả phi phàm, không được bao lâu liền có thể triệt để nắm giữ. Bất quá, để Dương Trần cảm giác có chút tiếc nuối lại là chính mình mặc dù trong khoảng thời gian này đối với ngự thần tứ trọng thiên nghe nhiều nên thuộc, nhưng nhục thân lại là chậm chạp không có đạt tới đột phá bình cảnh. Hô, thở ra một ngụm chọc khí, Dương Trần đơn giản phân biệt một chút phương hướng, chính là trực tiếp hướng về phương đông tiến lên mà đi. Rất nhanh, hắn liền cùng lẳng lặng chờ đợi Cát Hân Nhu tụ hợp cùng một chỗ. Dương Trần hướng về Cát Hân Nhu gật đầu ý chào một cái, ánh mắt chính là rơi ở trên đạo linh. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Trải qua cái này 10 tháng bồi dưỡng, bây giờ đạo linh đã trưởng thành đến mà đến cao 4 tấc. Mà lần này để Dương Trần ngạc nhiên là đạo linh vậy mà mọc ra mảnh thứ 4 mới tinh phiến lá, còn lại 3 mảnh phiến lá trong khoảng thời gian này tử khí thoải mái phía dưới cũng là càng phát đen như mực. Trong đó tử khí ba động, dù là Dương Trần cảm thụ một chút đều là có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cái này không biết cái này đạo linh cụ thể là dùng để làm gì. Dương Trần ánh mắt nhìn qua đạo linh, âm thầm lẩm bẩm, từ trước đó chém giết U Minh Tông cường giả đến xem, linh dược này chỉ sợ có lai lịch lớn, nhưng mà cổ linh phái toàn bộ tin tức bên trong lại là không có liên quan tới nó bất kỳ ghi lại nào. Một bên Cát Hân Nhu gặp Dương Trần trầm ngâm, hơi một do dự, nói ra, việc này ta sẽ không nói ra đi. Nàng thậm chí đạo linh liên lụy quá lớn, vạn nhất để lộ một chút tiếng gió, đối với Dương Trần đều là uy hiếp chí mạng. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với Cát Hân Nhu hắn cũng không hoài nghi. Dù sao tại bước vào di chỉ trước đó, nàng đều không có hướng về Cát Hoa đầu lâu việc này. Vậy chúng ta khi nào ra ngoài? Cát Hân Nhu hỏi. Chờ một chút, Dương Trần nhìn xem Đạo Linh hồi đáp. Cùng lúc đó, tại Cổ Linh phái trong đại điện, môn chủ Cát Hoa đóng chặt hai mắt, chậm chậm mở ra. Một vòng yêu thương chậm rãi chảy xuôi mà qua, đi theo liền có nỉ non thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Xem ra chung quy là thất bại. Cát Hoa đang khi nói chuyện, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tang thương chi sắc. Hắn tại trong mắt người khác nhìn như phong quang vô hạn, nhưng mà chỉ có chính hắn biết, cái này cái gọi là môn chủ vinh hoa cũng chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói. Chỉ có thực lực cường đại cùng Linh Huyền Tông coi trọng mới có thể để cho Cổ Linh phái lần nữa trưởng thành. Chỉ bất quá đây hết thảy cũng chỉ là như là giống như mộng ảo. Tại suy nghĩ bên trong lập lòe số lượng không nhiều mấy lần mà thôi. Mỗi khi loại này ước mơ nổi lên thời điểm, lại bị hiện thực tàn khốc triệt để phá hủy. Lần trước Cát Khải một mình tiến về di chỉ, dự định liều chết đột phá tu vi, chính là như vậy. Lần này điều động Dương Trần cùng Cát Hân Nhu tiến về di chỉ cũng là như thế. Xem ra ta Cổ Linh phái quật khởi vô vọng. Cát Hoa cười khổ một tiếng, lập tức chính là nhắm lại hai mắt, cùng đại điện yên lặng khác biệt. Thời khắc này ngoại giới lại là một phen khác không khí. Toàn bộ Cổ Linh phái các đệ tử đều là lâm vào không gian phấn chấn bên trong, liền ngay cả trong không khí đều là có nóng nảy khí tức chảy xuôi ra. Chẳng những là Cổ Linh phái, thậm chí Linh Huyền Tông khống chế toàn bộ linh vực cũng đều là như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển sắp bắt đầu. Linh Huyền Tông cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời. Nó nội bộ có mấy vị phong thiên cảnh cường giả, chính là cường đại biểu tượng. Mà tiến vào Linh Huyền Tông phương thức chỉ có một cái, đó chính là muốn thông qua tàn khốc ngoại môn hải tuyển. Mặc dù mỗi một lần hải tuyển đều là có vô số hóa linh cảnh võ giả vẫn lạc, nhưng linh vực đám người đối với Linh Huyền Tông khát vọng lại là chưa từng có cắt giảm qua. Thậm chí theo thời gian trôi qua, càng diễn càng liệt đứng lên. Đặc biệt là gần nhất 1000 năm, loại khát vọng kia đã diễn hóa đến cực hạn. Bởi vì Linh Huyền Tông bồi dưỡng được một vị mới phong thiên cảnh cường giả, người này tuổi tác vẫn chưa tới 5000 tuổi. Hóa linh cảnh nhất trọng đại nạn còn có vạn năm lâu, mà người này đột phá phong thiên cảnh vậy mà chỉ dùng 5000 năm. Tuy nói cái này cùng thiên phú có liên hệ lớn lao, nhưng nếu là không có Linh Huyền Tông dốc sức bồi dưỡng, tuyệt đối làm không được. Người này chính là Hạ Khôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong linh vực tất cả hóa linh cảnh cường giả đều là đem Hạ Khôn xem như tu luyện mục tiêu. Liền ngay cả U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đều là cảm nhận được lớn lao uy hiếp, thậm chí một lần dự định điều động phong thiên cảnh cường giả tiến hành ám sát. Nhưng mà vừa mới đột phá đến phong thiên cảnh Hạ Khôn lại là tại Linh Huyền Tông bảo hộ nghiêm mật phía dưới, chưa bao giờ rời đi Linh Huyền Tông đại môn. Theo cái này ngàn năm ám sát không có kết quả, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ cũng chỉ đành ăn nại xuống tới, chờ đợi thời cơ. Cổ Linh phái yên lặng trong đại điện, Cát Hoa lại một lần nữa mở ra hai mắt. Hắn nhìn qua phong cách cổ xưa không gợn sóng đại điện không gian, hít sâu một hơi. Mặc dù hắn sớm biết Dương Trần cùng Cát Hân Nhu còn sống, hy vọng đã hoàn toàn không có, nhưng trong lòng hay là cũng không cam tâm. Lần này còn có thể phái cái nào 3 tên đệ tử đi tham dự Linh Huyền Tông hải tuyển đâu? Cát Hoa cười khổ một cái. Toàn bộ Cổ Linh phái các đệ tử bên trong, cơ hồ không một người có thể dùng. Cũng liền lấy tốc độ lấy xưng thiên vũ, còn có thể có một chút hy vọng mà thôi, nhưng cũng rất là mong manh. Phải biết, Linh Huyền Tông hải tuyển cũng không phải chỉ bằng vào tốc độ liền có thể trổ hết tài năng, cũng không đủ thực lực, đi sẽ chỉ chịu chết. Nghĩ như vậy, Cát Hoa lần nữa thở dài trong lòng một tiếng. Ngay tại hắn dự định rời đi đại điện, đi triệu tập đệ tử sát na, ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Cái này, Cát Hoa hai mắt bên trong chớp động lên cực kỳ vẻ khiếp sợ, liền ngay cả Tang Thương gương mặt đều là lộ ra vẻ kích động, bởi vì hắn phát giác được không gian chung quanh đột nhiên có ba động kỳ dị chậm rãi truyền ra. Mặc dù cái kia ba động hiện tại 10 phần yếu ớt, nhưng trong nháy mắt chính là có mãnh liệt không gian ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ đại điện đều là khẽ run lên. Sau đó không khí một trận vặn vẹo, một cái không gian thông đạo nổi lên. Tại Cát Hoa trong ánh mắt mong chờ, hai bóng người chậm rãi đi ra, chính là Dương Trần cùng Cát Hân Nhu. Cát Hoa nhìn thấy Dương Trần sát na, không khỏi con ngươi co rụt lại. Người sau thực lực vậy mà đạt tới hóa linh cảnh, mà lại Cát Hoa rõ ràng cảm nhận được thời khắc này Dương Trần cho người cảm giác rất là khác biệt, tựa hồ càng thêm bình tĩnh nội liễm rất nhiều. Cái này cùng Dương Trần trong khoảng thời gian này lịch luyện có quan hệ. Hắn cần thu liễm khí tức mới có thể đạt tới trong lúc vô thanh vô tức giết chết thi linh mục đích. Các người rốt cục đi ra. Cát Hoa ba chân bốn cẳng đi vào Dương Trần cùng Cát Hân Nhu bên người. Bàn tay trùng điệp tại Dương Trần đầu vai vỗ vỗ. Hắn là thật cao hứng. Có Dương Trần tồn tại, tối thiểu nhất tuyển đệ tử sự tình có tin tức manh mối. Lập tức, Cát Hoa không khỏi lại lần nữa nhìn chỗ không ở giữa thông đạo. Nhưng trong đó lại là rỗng tuếch. Cát Hân Nhu thấy thế, cái mũi chua chua, nói ra, thúc thúc, phụ thân ta hắn vẫn lạc. Cát Hoa toàn thân run lên. Đối với cái này, kỳ thật hắn sớm có đoán trước, nhưng mà chân chính nghe được tin tức về sau, trong lòng hay là có một cỗ không nói ra được đau xót phun trào mà ra. Liền liên thủ trưởng đều là run nhè nhẹ. Dương Trần thấy thế, không nói thêm gì, lập tức thân hình lóe lên, lặng lẽ rời đi đại điện. Hắn biết hẳn là cho Cát Hân Nhu cùng Cát Hoa một chút thời gian đến thích ứng việc này. Qua nửa canh giờ, Cát Hoa chính là mang theo Cát Hân Nhu đi ra. Người trước một mặt uy nghiêm, môn chủ khí phái, không cần nhiều lời, mà Cát Hân Nhu lại là hai mắt ửng đỏ. Không hổ là cường giả, tại người khác trước mặt, tuyệt đối sẽ không lộ ra chút nào sơ hở. Dương Trần thấy thế, âm thầm gật đầu, lập tức hơi một do dự, hỏi, Cát môn chủ, không biết lần này Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển cụ thể danh ngạch đều định ra rồi. Cát Hoa nghe chút, lông mày nhíu lại, hắn ngay tại vì chuyện này phát sầu đâu. Danh ngạch thứ nhất trừ Dương Trần ra không còn có thể là ai khác. Cái thứ hai danh ngạch là Thiên Vũ, về phần danh ngạch thứ ba lại là chậm chạp không có định đoạt. Cát Hoa trong lòng có ý để Cát Hân Nhu tiến về, nhưng Linh Huyền Tông hải tuyển thật sự là quá tàn khốc. Cát Hân Nhu đừng nói không thông qua, còn sẽ có lo lắng tính mạng. Huống chi hắn thân là nhất môn chi chủ, cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, đem cháu gái của mình định là danh ngạch thứ ba. Những suy nghĩ này tại Cát Hoa trong lòng hiện lên, lập tức hắn chính là tâm niệm vừa động, hỏi, Dương Trần, ngươi có thể có ý kiến gì? Dương Trần nghe vậy, chậm rãi nói ra, theo ta thấy, liền tuyển Cát Hân Nhu đi. Việc này, Cát Hoa nghe vậy, cười khổ một cái, rất là khó xử, hết thảy đều giao cho ta. Dương Trần thản nhiên nói, vui có buồn có,